Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, Tử Nguyệt. Một vòng màu tím trăng khuyết treo cao, tung xuống từng tia từng sợi ánh sáng màu tím, tựa như là màu tím màn che, cho thế giới phủ lên thượng sắc thái thần bí. Giữa tử quang, một tòa đỉnh nhọn Whitestone thành bảo đứng sững, hùng hồn. Đại khí, thô kệch, pháo đài lầu ba ban công, một vị thiếu niên tóc đen vẻ mặt liền giật mình nhìn qua trong bóng đêm màu tím trăng khuyết. Trên mặt mang một nụ cười khổ sở, tuổi của hắn ước chừng 15-16 tuổi, giữ lại ngắn tóc đen, khuôn mặt thanh tú, mang theo điểm điểm non nớt, nhưng là một đôi mắt màu xanh lam bên trong, lại lộ ra cùng người thiếu niên khác biệt thâm trầm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến từng tia lạnh lẽo. Hắn không khỏi khẽ run lên, có chút lạnh, cạch cạch cạch. Sau lưng, có tiếng bước chân dồn dập đang đến gần. Thiếu niên tóc đen quay đầu nhìn lại, dựa vào trong thành bảo ánh đèn. Hắn gặp được một vị thân mặc váy màu đen màu trắng vây eo thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người cao gầy, làn da trắng nõn. Có một đầu co lại lấy cái kẹp cố định mái tóc dù. Trên đầu còn có một cái màu trắng nơ con bướm. Đây là tiêu chuẩn trang phục hầu gái. Trong tay nàng cầm một kiện lông trắng áo choàng, mang trên mặt từng tia lo lắng. Khi nhìn thấy trên ban công thiếu niên tóc đen lúc, mới nhẹ suýt thở ra một hơi. Mở miệng nói, Ruth thiếu gia, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn. Còn không thể hóng gió. Vừa nói, nàng đã đi lên trước, quan tâm đem lông trắng áo choàng khoác ở thiếu niên tóc đen trên người. Tại tay của thiếu nữ chạm đến chính mình thời điểm, tóc đen thân thể thiếu niên có chút kéo căng, bất quá lại trầm tĩnh lại. Hắn lại nhìn một cái bên ngoài mặt trăng tím, lên tiếng nói, nay liền trở về. Thiếu nữ lúc này muốn đỡ thiếu niên tóc đen, bất quá lại bị thiếu niên tóc đen khoát tay ngăn lại. Hắn đi vào Whitestone thông đạo, hướng về đèn đuốc sáng trưng pháo đài bên trong đi đến. Thiếu niên tên là Gray Fergus, là tòa pháo đài này chủ nhân Fergus tử tước con cái. Tất nhiên, đây là thân phận của hắn bây giờ. Trên thực tế, mấy ngày trước hắn vẫn là một cái phổ thông thông dân đi làm. Rất bình thường một buổi tối. Cùng dĩ vãng ban ngày bận rộn công tác sau không có gì khác nhau một buổi tối. Nhưng khi hắn sau khi tỉnh lại, lại là phát hiện mình đã không tại nhỏ hẹp phòng cho thuê, mà là xuất hiện ở một cái có bạch nhung lông vũ rộng rãi phòng ngủ trong. Mà thân thể cũng đã không phải là của mình, đồng thời còn nhiều một đoạn lạ lẫm ký ức. Đối với cái này đột biến, nói thực ra, vừa mới bắt đầu hắn là có một chút nhỏ hưng phấn. Con em quý tộc, hầu gái hầu hạ, áo đuôi thì đưa tay, cơm đến há miệng, này cùng hắn đã từng ảo tưởng qua sinh hoạt ra sao giống nhau. Thế nhưng là, vượt qua ban sơ hưng phấn sau, hắn dần dần biến hậm hực. Hắn nghĩ phụ thân mẹ, nghĩ bằng hữu, muốn theo lúc có thể mạng lưới liên lạc điện thoại. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện bất thình lình, an nhàn sinh hoạt, cũng chưa chắc liền thật, an nhàn. Đầu tiên, là này cái tử tước, con cái, thân phận. Tại hôn nhân trên, thế giới này cùng thời Trung Cổ châu Âu đồng dạng, thực hành chính là nghiêm ngặt chế độ một vợ một chồng. Cho dù là quốc vương cũng không ngoại lệ, nhiều nhất sẽ nuôi không ít tình nhân. Mà thân phận của hắn bây giờ lại là một cái con riêng. Nói cách khác hắn cũng không phải là Fergus tử tước cùng chính thê sinh ra. Mà là Fergus tử tước cùng tình nhân sinh ra. Tại cái này một chồng một vợ quan niệm xâm nghiêm thế giới. Thân phận con tư sinh mặc dù không đến nỗi ngay cả người hầu đều không bằng. Nhưng đãi ngộ cũng tuyệt đối không thể nói tốt. Chí ít cùng Fergus tử tước cùng chính thê sinh ra con cái là không cách nào sánh được. Trên thực tế, tại quá khứ 16 năm, Fergus tử tước đối với hắn cái này, con trai. Trên cơ bản là rất ít hỏi đến. Cũng liền 2 tháng trước mới đem tiếp vào pháo đài. Tiếp theo, hắn hiện ở chính diện gặp, sinh mệnh nguy cơ. Thân thể nguyên chủ nhân là bị người ám sát chết. Tuy rằng cái này thích khách bị bắt được lúc sau đã uống thuốc độc tự sát. Nhưng phía sau màn hắc thủ cũng không có bắt được. Nói cách khác, âm thầm có một cái hắc thủ chính dòm ngó tính mạng của hắn. Đối mặt với loại sinh mạng này nguy cơ, cho dù trải qua xinh đẹp hầu gái hầu hạ sinh hoạt, cũng tuyệt đối vô tâm hưởng thụ. Tất nhiên, thần kinh thô người ngoại trừ. Bất quá hắn hiển nhiên không phải, còn có liền lộ tẩy nguy cơ. Trên thế giới này, có một loại lực lượng thần bí, được xưng là huyết lực. Thân thể nguyên chủ nhân liền từng tu tập qua, hơn nữa còn có chút thiên phú. 15 tuổi tu luyện, vẻn vẹn 1 năm liền tu luyện ra huyết lực, trở thành hạ vị huyết chiến sĩ. Thậm chí làm vị kia vẫn luôn đối với hắn chẳng quan tâm tử tước phụ thân đều nhìn với con mắt khác. Đem tiếp vào pháo đài. Thế nhưng là, cũng không biết là bởi vì thân thể nguyên chủ nhân bị giết nguyên nhân, còn là bởi vì hắn xuyên qua không hiểu nguyên nhân, loại này huyết lực biến mất. Đúng, biến mất. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là một cái giả hạ vị huyết chiến sĩ. Có thể tưởng tượng, nếu để cho vị kia Fergus tử tước biết hắn huyết lực biến mất, thái độ đối với hắn sẽ phát sinh như thế nào thay đổi. Nói không chừng lập tức sẽ đem đuổi ra pháo đài. Đãi ngộ thậm chí khả năng còn không bằng đi vào pháo đài trước. Cho nên, hắn cuộc sống bây giờ, mặc dù nhìn như tốt đẹp, có hầu gái hầu hạ, không lo ăn uống, trên thực tế lại là nguy cơ tứ phía. Tùy thời đều có thể bị đuổi ra pháo đài, thậm chí bỏ mệnh. Đẩy ra cửa phòng ngủ, Grady đi vào phòng ngủ. Hơn 20 mét vuông rộng rãi phòng, đập vào mắt chính là một loạt dài tủ, chia làm lễ phục tủ quần áo, bình thường quần áo tủ quần áo, tủ giày. Trong đó, lễ phục trong tủ treo quần áo có 2 bộ bả vai vị trí có xinh đẹp lông vũ trang trí lễ phục. Bình thường trong tủ treo quần áo có 5 bộ hơi có vẻ mộc mạc nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra chất liệu không ít thường ngày quần áo. Trong tủ giày thì là có 3 đôi mới tinh thuộc da giày. Đây đều là hắn đi vào pháo đài sau đặt mua. Còn không có đi vào pháo đài trước, hắn dù không đến mức nhịn đói chịu đói, nhưng cũng tuyệt không có khả năng mặc tốt như vậy quần áo cùng giày. Trên thực tế, hiện tại theo hắn xinh đẹp thiếp thân hầu gái, cũng là 2 tháng trước hắn đến pháo đài thời gian phối cấp hắn. Phòng dựa vào tường vị trí là trải có bạch nhung lông vũ bị. Tầm 2-3 người ngủ cũng không lộ vẻ chen chúc giường. Vị trí cạnh cửa sổ thì là có một tủ sách cùng ghế bành. Trên bàn sách có một chiếc lấy đỉnh chóp mở miệng thủy tinh bao phủ ngọn đèn, đang phát ra ánh sáng dịu dịu. Gray có thể nhìn thấy trong phòng hết thảy, toàn là bởi vì này một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn bên trong thiêu đốt dầu trơn bên trong tựa hồ tăng thêm một loại nào đó hương liệu. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huân hương. Ca ca, ngươi đi đâu? Nhìn thấy đẩy cửa vào Gray, một người mặc màu trắng váy sa, tuổi chừng 14 tuổi khoảng chừng thiếu nữ theo bên bàn đọc sách ghế bành trên nhảy xuống. 3 chân 4 cẳng hướng về Gray chạy tới, ôm chặt lấy Gray một cánh tay. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, làn da trong trắng lộ hồng, cùng Gray đồng dạng, có mái tóc màu đen, con mắt màu xanh lam. Bởi vì Gray đã xuất hiện nguyên nhân, trên mặt nàng lộ ra nhẹ than một hơn vẻ mặt. Thiếu nữ tên là Sarah Fergus, là Gray cùng cha cùng mẹ muội muội, tóc đen kế thừa tại bọn hắn kia hậm hực mà chết mẹ. Mắt xanh thì là kế thừa tại Fergus tử tước, cùng thân thể nguyên chủ nhân đồng dạng. Nàng cũng là 2 tháng trước bị Fergus tử tước tiếp vào thành bảo. Hiển nhiên, đối phương sở dĩ sẽ bị tiếp vào thành bảo, Khả năng rất lớn là bởi vì hắn vị này cùng cha cùng mẹ ca ca bị coi trọng nguyên nhân. Hơi do dự, Gray vươn tay không, sờ lên thiếu nữ đầu, mở miệng nói, đi ban công thấu thông khí. Bị một cái lạ lẫm thiếu nữ như thế thân cận, Gray có chút không thích ứng. Hắn hiện tại đã không phải là nữ hài ca ca. Làm sao vậy? Không có việc gì, chính là không có nhìn thấy ngươi. Có chút lo lắng, sợ ngươi gặp lại thích khách. Thiếu nữ Sarah lắc đầu nói, yên tâm đi, nơi này là pháo đài. Thích khách là ẩn núp không tiến vào. Gray cười an ủi, thế nhưng là, bọn họ nghe được Gray an ủi. Sarah trên mặt vẻ lo lắng như cũ không có biến mất. Tốt, yên tâm đi, không có việc gì. Gray trực tiếp đánh gãy phía sau đối phương lời nói. Bởi vì có mấy lời là không thể nói ra miệng, đặc biệt là tại tòa lâu đài này bên trong. Hắn lúc này, nơi ngực còn bọc lấy băng gạc, ẩn ẩn mang đau nhức. Kia là thích khách lưu lại, một chút tay liền ngoan thủ. Nếu không phải có tử tước hộ vệ kịp thời bảo hộ, hắn chỉ sợ đều không có cơ hội đoạt xá cỗ thân thể này. Dù sao trái tim như bị đâm xuyên, hắn cho dù đoạt xá cũng là chết. Đối với thích khách phía sau hắc thủ, hắn cùng Sarah đều có suy đoán. Đi qua 15 năm trong, thân thể nguyên chủ nhân ở tại pháo đài bên ngoài, bên người cũng không có hộ vệ thủ vệ, nhưng lại một lần đều không có gặp được ám sát. Mà lần này, bất quá vừa chuyển vào thành bảo, liền lập tức tao ngộ ám sát. Hiển nhiên, ám sát nhất định cùng thân thể nguyên chủ nhân chuyển vào thành bảo có liên hệ nào đó. Mà thân thể nguyên chủ nhân chuyển vào thành bảo, khó chịu nhất tự nhiên là từ tước phu nhân cùng hắn kia từ tử tước phu nhân sinh ra hai vị ca ca. Cùng một vị tỷ tỷ, lấy suy đoán của hắn, này phía sau màn hắc thủ khả năng rất lớn liền bốn người này một trong lại hoặc là bốn người toàn. Bộ đều có tham dự. Nói cách khác, hắn hiện tại rất có thể đang cùng muốn đưa mình vào tử địa người sinh hoạt chung một chỗ. Đang bị đối phương lấy mang theo sát ý ánh mắt dòm ngó. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của hắn liền không khỏi sinh ra một tia khói mù. Trở lại nguyên lai thế giới phương pháp hắn thực sự nghĩ không ra. Cho dù có cũng tuyệt không phải cỗ thân thể này nguyên chủ nhân đủ khả năng tiếp xúc đến. Dù sao thân thể nguyên chủ nhân thân phận chỉ là một vị tử tước con riêng. Tìm không thấy phương pháp trở về, duy nhất có thể làm liền ở cái thế giới này sống sót. Mà thích khách phía sau màn hắc thủ, hiển nhiên là không muốn để cho hắn còn sống. Hắn không biết, nếu như lại chết một lần, còn có hay không đoạt xá sống tới cơ hội, nhưng hắn tuyệt đối không muốn mạo hiểm nếm thử. Nhất định phải nhanh chữa khỏi vết thương, bắt đầu tu luyện, xác nhận huyết lực là thật đã biến mất, còn là bởi vì thụ thương tạm thời ẩn giấu đi. Gray trong lòng âm thầm quyết định nói, đối mặt loại này núp trong bóng tối nguy cơ, dựa vào trong thành bảo hộ vệ bảo hộ, hiển nhiên làm không được tuyệt đối an toàn, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có mau chóng tăng lên mình thực lực. Để cho mình có được sức tự vệ. Hơn nữa, nếu như là bết bát nhất tình huống, hắn huyết lực xác thực đã biến mất, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lại tu luyện từ đầu ra tới. Tại Fergus tử tước phát giác được trước đó tu luyện được, Fergus tử tước coi trọng là trước mắt hắn duy nhất ô dù. Nếu như đã mất đi, tình cảnh của hắn đem càng thêm nguy hiểm, có thể sẽ bị trực tiếp đuổi ra pháo đài. Mà một khi bị đuổi ra pháo đài, núp trong bóng tối phía sau màn hắc thủ, chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể bắt được cơ hội hướng về phía hắn hạ sát thủ. Cho nên hắn hiện tại tuyệt không thể mất đi Fergus tử tước coi trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.